Chương 511 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử liền xem ai phế ai. Long Phi kéo đồ long đao từng bước một đi tới tiên thú trước mặt, khóe miệng nhất câu, âm trầm cười nói, để Long Quy cùng máy đào móc kết hợp thể. Không tệ, không tệ. Hiện tại bọn chúng là của ta. Nói xong, Long Phi hai tay nâng đao, nặng nề nói, ê bảo cho ta. Cũng vào lúc này ê đáng chết. Lâm Long hai mắt chấn động. Thì hắn chẳng lẽ không biết đây là tiên thú sao? Không biết đạo tiên thú thể bên trong nắm giữ tiên căn sao? Giết nó, làm sao cướp đoạt tiên căn a? Hai lúa, thật sự chính là cái hai lúa, não tàn. Trong nháy mắt, Lâm Long thân thể hơi động, bước đi như bay, nhanh chóng xông lên trên, đồng thời hét ra một tiếng, nói, ê động thủ. Đồng thời, Hắc Ám Học Viện người cũng tại này một Setsuna toàn thể xuất động tiên thú. Là tiên vực bên trong độc hữu một loại yêu thú, bọn nó là thượng thiên đối tiên vực võ giả một loại biếu tặng, bọn nó hấp thu thiên địa chi tinh nguyên, trong cơ thể ngưng luyện ra vô thượng tiên căn, chỉ có loại này tiên căn có thể làm cho tiên giả đột phá ràng buộc, thu được tiên lực, tu luyện ra vô thượng thần thông, tiên thú trong cơ thể tiên căn chỉ có thể cướp đoạt, một khi chém sát tiên thú thể bên. Trong tiên căn liền sẽ biến mất theo Long Phi đâu này, hắn hoàn toàn không hiểu hắn hiện tại quản nó là cái gì tiên thú vẫn là tiên căn, ở trong mắt hắn người này chính là cái bốt. Hắn đến trong tiên vực con thứ nhất bốt, nếu là bốt, cái kia chính là dết. Chính lúc hắn đem đồ long đao giơ lên giữa không trung thời điểm, thần đế học viện lão nhị, lão tam lao ra, vẻ mặt sợ trương đạo, hề dừng tay. Đừng dết nó. Một bên khác Hắc Ám Học Viện hai người tên học sinh cũng vọt ra, nói, hề tiểu tử, dừng tay, ngươi biết đây là cái gì à? Ngu xuẩn, ngừng tay. Đều đang sốt sắng, liền ngay cả rào chắn lên bọn thị vệ cũng đang sốt sắng. Tiên thú A, làm sao có thể cứ như vậy chém giết đâu này, đây chính là nắm giữ tiên căn tồn tại A, cũng có một đạo tiên căn vậy thì có thể thay đổi vận mệnh A, Long Phi muốn làm gì, giết nó, toàn bộ tiên vực võ giả e sợ đều sẽ không như vậy làm đi, Long Phi xông lên bốn người, chấn động trong lòng, kẻ ta thao, đoạt bốt đến rồi. Mẹ! Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, quát, kẻ theo ta đoạt bốt, các ngươi còn non lắm. Cho ta chém! Long Phi một đao không có bất kỳ dừng lại, nặng nề chém xuống, bổ vào tiên thú trên đỉnh đầu, tứ người thân thể một co quắp, tâm thần trong nháy mắt lạnh lẽo đến xương, nói, ê xong. Ầm ầm ầm. Một đao chém ở tiên thú trên đỉnh đầu, vào đúng lúc này, tiên thú phát ra một tiếng kêu rên, đỉnh đầu nứt ra, tiên quang tứ bắn ra, cũng đồng thời ở nơi này, trên đỉnh đầu lượng máu cũng trong nháy mắt thấy đấy, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập khắc đạo, để phóng thích cuồng bạo năng lượng. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết nhị phẩm tiên thú lấy được kinh nghiệm 120.000 điểm, tiên lực 120 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được nhị phẩm linh căn phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được lăng đất thuật, hay chúc mừng player Long Phi thu được khoan đất thuật phóng thích tu luyện. Chúc mừng player Long Phi thu được nhị phẩm tiên thú khải giáp Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp vào tiên ngũ phẩm. Vù. Long Phi trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, thanh điểm kinh nghiệm, tiên lực rảnh cũng biến thành không giống nhau, hưng phấn trong lòng một tiếng, nghe lại thăng cấp. Sảng khoái. Thời điểm này, phân thân toàn bộ biến mất, vô pháp chống đỡ quá nhiều thời gian, Long Phi cũng không có đi để ý tới, mà là mở ra hệ thống tra nhìn lên, hệ nhị phẩm tiên căn. Vật này là ma à? Vật phẩm, nhị phẩm tiên căn thuộc tính, đất miêu tả. Nhị phẩm thổ hệ linh căn, đối thổ hệ công pháp tu luyện, thổ hệ tiên lực lĩnh ngộ 30% thêm tầng tác dụng, miêu tả 2, đất tiên căn là ngũ hành tiên căn một trong, dung hợp ngũ hành tiên căn lực lượng ngũ hành lĩnh ngộ tăng lên 200% ngũ hành tiên căn. Long Phi nhìn thấy lĩnh ngộ lực lượng hắn tự không khỏi trở nên hưng phấn, lĩnh ngộ quá trọng yếu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nói, "Hệ dung hợp." Ken. Gợi ý của hệ thống, vô pháp dung hợp, người chơi đẳng cấp qua thấp. Ta đi ngươi đại gia. Long Phi mắng một câu, cái gì gọi là người chơi đẳng cấp qua thấp à? Lão tử hiện tại cũng là vào tiên ngũ phẩm đẳng cấp được rồi. Long Phi kiểm tra một hồi tiên căn dung hợp yêu cầu, nói thầm một tiếng, ê mẹ kiếp, nhị phẩm tiên căn chỉ có thể vào tiên cửu phẩm tu vi có khả năng sử dụng, hơn nữa còn là điên phong cảnh giới, làm cộng lông tuyến. Thời điểm này, rào chắn lên một mảnh hoang hô, ê thắng. Thắng. Ha ha ha. Chúng ta thắng, chúng ta bảo vệ yêu thú công thành rồi, ha ha ha. Trong trấn cũng vang lên một mảnh tiếng hoan hô, hết thảy trong lòng người tảng đá lớn cũng thuận theo hạ xuống, có người cao hứng, có người liền vô cùng phẫn nộ. Lâm Long lao ra, nhanh chóng vọt tới tiên thú bên người, tỉ mỉ tìm một phen, hai mắt dại ra, thân thể không khỏi run rẩy một cái, nói, "Ê không rồi. Tiên căn không rồi. Không có. Biến mất rồi, không có." Liền mất dấu hồn, tựa như bọn hắn nửa tháng này vị trí tất cả nỗ lực đều uổng phí, tiên thú vừa chết, linh căn biến mất, cái gì cũng bị mất. Cùng lúc đó, Lâm Long lửa giận trong lòng phun trào ra đến, nhìn chòng chọc vào Long Phi trong ánh mắt tràn ngập sát ý, âm trầm quát lên, "Ngươi tại sao phải giết nó? Ngươi không biết hắn là tiên thú sao? Ngươi tên ngu ngốc này ngu xuẩn, tại sao phải giết nó?" Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, "Vì yêu thú công thành, ta không giết hắn, cái trấn này lên tất cả mọi người cũng sẽ chết, ta chính muốn hỏi ngươi một chút, nhóm đây, thân là thần đế học viện học sinh vì sao không ra tay trợ giúp?" "Thần đế học viện chính là như vậy." Quanh, Lâm Long trên người khí tức bỗng nhiên bạo phát, một bước lao ra, vào tiên cửu phẩm lực lượng nặng nề ép áp đến y bạch. Một chưởng đánh xuống, Long Phi hai mắt hơi động, muốn đi tránh né, nhưng là quá nhanh, quá nhanh, quá nhanh rồi. Đối với hắn vào tiên ngũ phẩm tu vi tới nói, vào tiên cửu phẩm tu vi chết ở là quá cường hãn, vô pháp chống đối. Bất quá, Long Phi phản ứng cũng không chậm, thân thể không đột phá nổi đẳng cấp ràng buộc, nhưng là phản ứng của hắn lại giống như thần nhanh chóng. Không đợi Lâm Long công kích hạ xuống, Long Phi tâm trung hét một tiếng, "Ê khoan đất thuật." Máy đào móc kỹ năng, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, trực tiếp xuyên vào địa để mặt, sau đó tại 3 mét ở ngoài, thân thể bỗng nhiên hắn bắn ra, từ trên mặt đất khoan ra, trong miệng cắn một cái bùn nhão, "THOC THOC." Long Phi đem bùn nhão phun ra, nói, "Nghe dựa vào." Lâm Long một chiêu thất bại, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Nghe tiểu tử, hôm nay ngươi hỏng rồi chuyện tốt của ta. Lão tử nhất định phải phế bỏ ngươi." Long Phi tâm thần rùng mình, tại Nam Thiên Vực đẳng cấp lúc trước lực lượng chênh lệch cũng không có như này rõ ràng, nhưng là bây giờ bên trong, nếu như không cần ngoại lực lời nói, thoáng cấp một Long Phi đều cảm giác vô cùng khó khăn, vào tiên cửu phẩm có thể nghiền ép hắn gắt gao, đẳng cấp tại tiên vực càng thêm trọng yếu. Bất quá, Long Phi tính cách chính là không sảng khoái liền làm, nhìn Lâm Long nói, "Ở ngươi có gan liền đến, lão tử ngược lại muốn xem ai phế ai." Cự ma trôn số từ 1786.